Vô địch kiếm vực, chương 1384, tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai, quả thực, thiên hà tinh vực tai. Dương Diệp lấy lực một người, trực tiếp đem thiên hà tinh vực đánh hầu như tàn phế. Coi như là bọn họ hiện tại giết Dương Diệp, cũng cải biến không được thiên hà tinh vực hiện tại tình cảnh. Hơn nữa, bọn họ còn chưa nhất định có thể giết được Dương Diệp, nói không chừng. Còn muốn bị Dương Diệp giết ngược xuống cũng có thể. Bọn họ cũng không quên, Dương Diệp nhưng là có trảm thần giả năng lực. Lúc này, Thương Lão nói, chúng ta bây giờ có hai lựa chọn. Một là, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực đuổi giết hắn. Thế nhưng, kết quả nhất định là ngọc nát đá tan. Còn có, chúng ta nhất định phải có thể đánh chết hắn. Nếu như giết không được hắn, một khi để cho hắn rời đi, cho hắn thời gian lớn lên. Chúng ta thiên hà đại lục đem từ trên thế giới tiêu thất. Hoa bào lão giả cùng hắc bào lão giả yên lặng, bởi vì bọn họ biết, Thương Lão không chết ở nói chuyện giật gân. Lần này bọn họ trở về, khi biết Dương Diệp chém giết một gã thần giả lúc, thật là sợ lỗi nặng tại nộ. Cái này quá khủng bố, đế giả dây thần giả, đã không bình thường, vì vậy, đối với Dương Diệp, bọn họ là vừa sợ vừa hận. Lúc này, Thương Lão lại nói, còn có một cái lựa chọn, để cho hắn đi, chúng ta không có ở đây đúc kết thiên vân tinh vực sự tình. Để cho hắn đi đối phó thiên ma tinh vực đi, dạng này, chẳng khác gì là muốn chúng ta buông tha thiên vân tinh vực quyền lợi, tổn thất này quá lớn. Hắc bào lão giả nói, chọn cái thứ nhất, khả năng thì không phải là tổn thất, mà là muốn hoàn toàn bị phúc diệt. Thương Lão hít sâu một hơi, người này, kỳ tài ngút trời, chúng ta đã bỏ lỡ đánh chết hắn thời cơ tốt nhất. Hiện tại, đối địch với hắn coi như có thể đánh chết hắn, sợ là chúng ta trong ba người cũng sẽ chí ít chết đi một cái. Hơn nữa, một khi giết không được bị giết không được hắn lời nói, chờ hắn đạt được hư giả, hoặc là thực lực tiến hơn một bước, đừng nói chúng ta, sợ rằng tại cái này vị diện đều không có người nào có thể chế trụ hắn. Cứ như vừa bị buông tha, thật sự là có điểm không cam lòng. Hoa bào lão giả khổ sở nói, thế nhưng... Thương Lão ngươi nói không phải không có lý, người này thực lực không chỉ có vô cùng kinh khủng, cái này tiềm lực cùng thiên phú càng là kinh người. Tiếp tục cùng hắn cùng chết xuống dưới, coi như giết hắn, chúng ta thiên hà đại lục cũng sẽ bị hãm hại tàn phế, thậm chí nói không chừng trực tiếp bị hắn dập đầu được giải di ba VTZ thề. Thủ hộ giả liên minh cũng không phải là đơn độc một thế lực, mà là từ nhiều thế lực hợp thành, tiếp tục cùng đánh tiếp. Có chút nếu như chịu không lớn bao nhiêu tổn thất, khẳng định chọn rời khỏi thủ hộ giả liên minh, khi đó, thủ hộ giả liên minh xem như là thật xong. Yên lặng hồi lâu, hắc bào lão giả nói, ngươi làm quyết định đi, Thương Lão gật đầu, sau đó vung tay phải lên, chân trời cái kia đạo bình chướng trực tiếp tiêu tán ra, ngay sau đó, thanh âm giả nua tại toàn bộ thiên hà đại lục vang vọng dựng lên. Dương Diệp, ta thiên hà tinh vực đến nay mặt trời mọc. Không có ở đây tham dự thiên vân tinh vực sự tình, nếu vì lời ấy, lão phu thần hồn câu diệt. Nói xong, Thương Lão bỗng nhiên dừng lại, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp, ta biết ngươi nghĩ cứu thiên vân tinh vực, vậy lão phu khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút đi thiên vân tinh vực. Tuy là đám người lão phu đã từ thiên vân tinh vực rút lui khỏi, thế nhưng, đây cũng chỉ là hòa hoãn một chút thiên vân tinh vực hiện nay tình cảnh a. Hiện trường tham dự vây công thiên vân tinh vực, không chỉ có riêng là thiên ma tinh vực, còn có một chút tinh vực tại âm thầm ra tay. Thanh âm giả nua rơi xuống, tại ba người bọn họ trước mặt cách đó không xa không gian đột nhiên rung động một chút, rất nhanh, một gã người mặc thanh sam, cầm trong tay cổ vỏ thanh niên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Thanh niên này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp, ba người sắc mặt đều là khẽ biến. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp đang lúc bọn hắn bên cạnh cách đó không xa. Dương Diệp ẩn giấu ở bên cạnh họ là mấy cái ý tứ. Không cần phải nói, nhất định là muốn ám sát bọn họ. Ngoại trừ thiên ma tinh vực, còn có khác. Đừng, tinh vực đang âm thầm đối phương thiên vân tinh vực. Dương Diệp hỏi, Thương Lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu, nói. Thiên vân tinh vực chính là một khối thịt béo, không có ai không muốn tới phân một khối ăn. Bất quá, thiên ma tinh vực thực lực cường đại, vì vậy, những người kia không có khả năng phân quá nhiều. Thế nhưng, thiên ma tinh vực cũng không dám đắc tội quá nhiều thế lực, Vì vậy, thiên ma tinh vực phân ra một ít quyền lợi đi ra, thế nhưng, làm thủ lao, những cái kia đạt được lợi ích thế lực đem âm thầm phái cường giả tương trợ thiên ma tinh vực. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, lại nói. Đây chính là vì cái gì thiên vân tinh vực không có ai tương trợ nguyên nhân, nước này quá sâu. Hiện tại thiên ma tinh vực chính là một cái tập đoàn lợi ích, không người nào dám đi đắc tội cái này tập đoàn lợi ích, bởi vì nếu như tương trợ thiên vân tinh vực, liền có nghĩa là sẽ đắc tội cái này khổng lồ tập đoàn lợi ích, bình thường tinh vực, căn bản đắc tội không nổi. Dương Diệp hai mắt híp lại, hiện tại hắn mới phát hiện, thiên vân tinh vực tình cảnh so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nhìn về phía Thương Lão Tam người, nói. Ta hiện tại liền ở trước mặt các ngươi muốn động thủ sao? Ba người liếc mắt nhìn Dương Diệp, cuối cùng, hoa bào lão giả cùng hắc bào lão giả ánh mắt rơi vào Thương Lão trên người. Thương Lão đạm thanh nói, Dương Diệp, ta trước đã nói qua, chúng ta sẽ không ở nhúng tay thiên vân tinh vực sự tình, ngươi cũng tùy thời có thể rời đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thương Lão, yên lặng một lát, hắn nói. Ta cũng giống các ngươi hứa hẹn, chỉ cần các ngươi người không xuất hiện tại thiên vân tinh vực cùng nhằm vào ta, ta liền sẽ không tại tới thiên hà tinh vực. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, thoáng qua chính là biến mất ở trong hư không. Vì sao không lưu lại hắn? Dương Diệp đi rồi, hắc bào lão giả đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy hắn sợ chúng ta sao? Thương Lão nhìn trên không, nói, ngươi còn không có nhìn ra sao, lúc trước, hắn còn mắt chính là muốn ám sát chúng ta. Hắn tất nhiên dám đến ám sát chúng ta, chứng minh hắn đối với mình có lòng tin. Hơn nữa, như loại này người, nhất định là còn có cái gì cường đại bài. Chúng ta nếu như đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh, khẳng định chính là ngọc nát đá tan. Nói đến đây, hắn lắc đầu, nói, chúng ta bỏ qua giết hắn thời điểm tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, hoa bào lão giả cùng hắc bào lão giả đều là bắt đầu trầm mặc. Từ lúc nào dễ giết nhất Dương Diệp, dĩ nhiên chính là tại trước đây linh giới lúc kia. Lúc kia, nếu như bọn họ những người này cùng đi lời nói, khẳng định có thể nhất kích tất sát Dương Diệp. Cho dù là có đế nữ tương trợ, Dương Diệp đều chắc chắn phải chết. Thế nhưng, lúc kia, một gã bán thánh lại làm sao có thể vào khỏi bọn họ mắt. Lúc kia, linh giới chuyện phát sinh, bọn họ căn bản không biết, toàn bộ là từ dưới diện nhân đi xử lý. Mà khi bọn họ biết thời điểm, chính là Dương Diệp từ Minh Ngục Đại Lục trở về một khắc này, mà khi đó, Dương Diệp thực lực đã cường đại đến bọn họ đều không thể tránh được. Yên lặng hồi lâu, Thương Lão lắc đầu, nói, chúng ta bây giờ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, e rằng cũng không tính là chuyện xấu, người này thật đáng sợ, không đúng qua 2 năm. Thiên ma tinh vực đều không làm gì được hắn. Dư hai gã lão giả yên lặng, Dương Diệp cái này tốc độ phát triển quá nghịch thiên. Tại qua mấy năm, cái kia thiên ma tinh vực khả năng thật đúng là không làm gì được hắn. Bất quá, những thứ này đều theo chân bọn họ không có quan hệ gì. Hiện tại bọn hắn muốn làm là thế nào để cho thủ hộ giả liên minh khôi phục nguyên khí. Ly khai thiên hà đại lục về sau, Dương Diệp tốc độ nhanh hơn. Đi tới thiên hà đại lục tinh không truyền tống trận, sau đó đi qua tinh không truyền tống trận đi tới tinh không chi thành. Diệp Vân Thương hỏi, hiện tại thiên vân tinh vực như thế nào? Nhìn thấy Dạ Lưu Vân về sau, không có hàn huyên, Dương Diệp nói thẳng. Hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp đi thiên vân tinh vực, hắn hiện tại muốn làm không phải gặp đế nữ, mà là phải như thế nào mức độ lớn nhất trợ giúp thiên vân tinh vực. Đế nữ bên kia thiếu không phải kham mạnh hơn thần giả cảnh người hắn. Hắn đi, cũng thì tương đương với một vị thần giả cảnh cường giả, cái này đối đế nữ không có bất kỳ trợ giúp, mà ở âm thầm, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Đế nữ tự nhiên muốn gặp, nhưng là bây giờ chưa đến thời điểm. Dạ Lưu Vân lắc đầu, sau đó nói, ta hệ thống tình báo vừa mới thành lập, căn bản không tra được thiên vân tinh vực xác thực sự tình. Bất quá, ta đã xin giúp đỡ thiên vân thương hội cái kia đại tiểu thư. Thế nhưng... Bọn họ có điều kiện, Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân gật đầu, nói, nàng muốn gặp ngươi, yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp nói, đi, đi gặp nàng, Dạ Lưu Vân gật đầu, sau đó mang theo Dương Diệp ly khai Diệp Vân Thương Hội, rất nhanh, hai người tới Thiên Vân Thương Hội. Trong đại điện, tại nhìn thấy Dương Diệp lúc, Vậy đại tiểu thư Nam Cung Cầm nhất thời lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Ta biết Dương công tử ý đồ đến, ta liền không được nói nhảm. Nói, nàng nghiêm mặt nói, trước đây không lâu, Thiên Vân Tinh Vực lại tổn thất 4 cái thế giới. Hiện tại, Thiên Vân Tinh Vực chỉ còn lại có 3 cái thế giới. Không lâu như vậy, lúc này, Thiên Ma Tinh Vực đại quân đã vây quanh cái này 3 cái thế giới. Bất quá, trước, Thiên Hà Tinh Vực cường giả đột nhiên bỏ chạy. Vì vậy, cái này cắt đứt Thiên Ma Tinh Vực kế hoạch tấn công. Cho nên hiện tại Thiên Ma Tinh Vực chỉ là tại vây, cũng không có phát động tiến công. Nói xong, Nam Cung Cầm không khỏi liếc mắt nhìn Dương Diệp. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Thiên Hà Tinh Vực cường giả vì sao lại đột nhiên bỏ chạy. Đều là bởi vì trước mắt Dương Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tại Thiên Hà Tinh Vực làm việc, nàng đã toàn bộ biết, không chỉ có Thiên Hà Tinh Vực, Dương Diệp tại Minh Ngục Đại Lục cùng với linh giới sự tình. Nàng đã biết thất thất bát bát. Khủng bố, khi biết Dương Diệp tất cả mọi chuyện về sau, nàng đối Dương Diệp đánh giá là khủng bố. Đồng thời cũng làm ra một cái quyết định, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào mượn hơi Dương Diệp. Còn nữa không, Dương Diệp lại hỏi, Nam Cung Cầm yên lặng một lát, sau đó nói, Dương công tử, theo ta nắm giữ tư liệu đến xem, lần này tham dự vây công Thiên Vân Tinh Vực cũng không chỉ Thiên Ma Tinh Vực. Còn có sấp xỉ 7 cái hai tinh tinh khu vực thế lực, bất quá, những thế lực này cũng không có xuất toàn lực, chỉ là âm thầm phái một ít cường giả tương trợ, nghĩ đến là Thiên Ma Tinh Vực phân ra một ít lợi ích cho bọn họ. Bất quá quyền lợi cũng không lớn, vì vậy, bọn họ chỉ là tượng trưng bìa. Mà, phái ra một số người tương trợ, nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể khinh thường, bởi vì... Này đại biểu Thiên Ma Tinh Vực đem những chòm sao này cùng bọn chúng buộc chung một chỗ. Nói xong, Nam Cung Cầm bỗng nhiên dừng lại, lại nói. Thiên Vân Tinh Vực, tình cảnh, thật là tuyệt cảnh. Lúc này Thiên Vân Tinh Vực, trừ phi có kỳ tích, nếu không. Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt. Lúc này, Nam Cung Cầm trước mặt không gian đột nhiên rung động hả. Sau một lúc lâu, Nam Cung Cầm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Mới vừa nhận được tin tức. Thiên Vân Tinh Vực tất cả mọi người đang cầu xin cái kia đế nữ Trang Vị Nhiên gả vào Man Hoang Tinh Vực. Trong lúc này, cũng bao quát cái kia lão chiến thần Trang Vị Thiên, cùng với Trang Vị Nhiên mẫu thân Thiên Yêu Thiền, Cách Chương.